Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, thứ 756 chương hộ hố tiểu tình lữ. Nhìn như rất tự nhiên dùng giả áo cản trở thân thể. Nhan Nhan, người bất cảm giác mình phải nói chút gì sao? Dụ An Mễ ngữ khí yên lặng, ngươi lại lời vô ích, ta đem ngươi cuối cùng một khối bố cũng bơi ân. Nàng cảm thấy, đây là nàng phải nói. Mặc Hiên, hắn này có phải hay không? Ngộ nhập bá đạo lưu gạch dưới manh yêu ta đoàn làm phim. Mặc Hiên tin, hắn thích tiểu bại hoại tuyệt đối không có gì không dám làm. Nàng thật dám đem hắn toàn bới. Làm một da mặt dày lưu gạch dưới manh. Mặc Hiên sợ không phải lõa chạy. Dù sao hắn vóc người đẹp, không sợ Nhan Nhan nhìn. Thế nhưng bây giờ nhìn, tựa hồ quá sơ mani. Mặc Hiên thiết suy nghĩ một chút kia cảnh tượng, nghĩ như thế nào đâu cảm thấy có chút hèn mọn. Thế là đành phải buông tha tất cả phúc hắc ý niệm. Thực sự không nói câu nào, lặng yên mặc quần áo vào, ở Dụ An Mễ khí phách ánh mắt uy hiếp hạ. Thành thành thật thật đi hướng cửa phòng, đột nhiên theo mặc áo trong túi lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt tua vít. Bả môn khóa cấp hủy đi. Hắn nhìn lần này tiểu nha đầu này còn thế nào đem hắn khóa ở bên ngoài phòng. Bị hố bị đánh đô không sao cả, nhượng hắn không còn thấy Nhan Nhan liền tuyệt đối không được. Dụ An Mễ mũi đều nhanh sai lệch, này đại phúc hắc, nàng đem Mặc Hiên cấp xả trở về, lại đánh một trận, Mặc Hiên lại đánh mấy cái, sẽ không làm cho nàng đánh. Hống liên tục mang ôm mà đem người mang đi phòng vệ sinh. Ngoan, trước rửa tay, trên tay tràn đầy dầu thuốc vị, nghe hơn đầu đều nhanh hôn mê. Dụ An Mễ cũng thực sự tạm thời bất đánh hắn, cúi đầu rửa tay, mà Mặc Hiên cúi đầu giúp hắn ra Nhan Nhan rửa tay. Hắn từ phía sau lưng ôm lấy Dụ An Mễ. Hắn vóc dáng so với Dụ An Mễ cao. Như vậy ôm nàng, hình như đem nàng cả người đô bao tiến chính mình ôm ấp tựa như. Mang theo tay nàng cùng đi chen nước rửa tay. Bàn tay bao ở tay nhỏ bé của nàng nhu ra bong bóng. Rửa được không sai biệt lắm. Lại mang theo nàng cùng nhau bắt tay đưa đến vòi nước hạ sông sạch sẽ. Không biết là đã trải qua một loạt hủy tam quan sự tình. Dụ An Mễ chừng mực càng lúc càng lớn, vẫn là nàng cũng thích như vậy cảm giác đặc biệt ấm áp vô cùng thân thiết. Vậy mà không đánh Mặc Hiên, vẫn tùy ý hắn giúp nàng rửa tay. Rửa được rồi, Mặc Hiên cũng không buông ra nàng, cười nhìn trong gương hai người ủng cùng một chỗ bộ dáng. Nhan Nhan, nếu như chúng ta kết hôn, mỗi ngày cũng có thể như vậy. Có phải hay không rất hạnh phúc? Dụ An Mễ mặt không thay đổi cầm lên khăn mặt sát tay. Này cùng kết hôn có quan hệ sao? Mặc Hiên biểu tình, nhưng cũng chợt nghiêm túc. Nhan Nhan, ngươi hy không hy vọng bạn trai ngươi là một nghiêm với kiềm chế bản thân tích cực hướng về phía trước, đối với quốc gia đối xã hội cũng có không thể xem nhẹ cống hiến người. Dụ An Mễ có chút hoài nghi nhìn hắn, gật đầu. Đây nhất định là rất nhiều người hy vọng a. Nhưng nàng bạn trai là một lưu gạch dưới manh. Nhưng bây giờ, mỗi lưu gạch dưới manh lại vẻ mặt thành thật nói cho nàng. Cho nên chúng ta cần kết hôn. Vì sao, cho dù là lại phúc hắc lại hố như Dụ An Mễ. Cũng nghe không hiểu, bởi vì theo bảo thủ nhất góc độ nói. Phi hôn nhân quan hệ chung thân mật, đều là đùa giỡn lưu gạch dưới manh. Mà sau khi kết hôn thân mật, chính là vì nhân khẩu phồn vinh làm cống hiến, Mặc Hiên biểu tình thâm trầm. Ta nghĩ làm như vậy cống hiến, Dụ An Mễ lại lần nữa bị rung động. Bởi vì vào giờ khắc này, nàng cảm nhận được linh hồn hắn ở chỗ sâu trong. Không biết xấu hổ, ta, nhéo nắm tay. Nàng ánh mắt bình tĩnh. Hiện tại đề xướng kế hoạch hóa gia đình, đúng là kế hoạch hóa gia đình. Mặc Hiên lộ ra yêu nhã thân sĩ mỉm cười. Theo kế hoạch, chúng ta 18 tuổi sau, là có thể sinh dục. Hết chương.